Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 154, máy tính. Bộ tiếp theo điện ảnh sẽ là cái gì? Tiền Thương Nhất tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Trong lòng phỏng đoán khả năng bộ tiếp theo điện ảnh sẽ không như thế nhanh an bài xuống. Ấn mở về sau. Trong màn hình huyết hồng sắc vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ. Bất quá thu nhỏ về sau hình ảnh cùng lúc trước không đồng dạng. Lúc này xuất hiện trên điện thoại di động chính là một bộ video. Video bối cảnh là như mực màu đen. Trong bóng đêm, bày biện bốn máy tính. Đáng lưu ý chính là, này bốn máy tính màn hình đều là đời cũ hiển giống quản màn hình. Cũng chính là chín xưng, mông lớn, máy tính. Lúc này máy vi tính màn hình phát ra mông lung bạch quang. Bất quá nhìn không ra phía trên có cái gì. Lúc này, có đi một mình đến. Theo máy vi tính trong bạch quang có thể phán đoán đây là người nam tính. Tiền Thương Nhất cảm giác người này là chính mình. Người này đem một cỗ máy tính đóng lại. Một lát sau, lại tới một tên nam tính. Hắn cũng làm động tác giống nhau. Lúc này trong màn hình còn thừa lại hai đài máy tính lóe lên. Một lát sau, lại có hai bóng người từ trong bóng tối đi tới máy vi tính trước màn hình. Bất quá cùng vừa rồi khác nhau. Theo thân ảnh đến xem, càng giống là nữ tính. Làm hai cái này thân ảnh cũng đem máy vi tính đóng lại về sau. Tất cả ánh sáng sáng đều biến mất. Chỉ còn lại một mảnh hắc. Qua đại khái 2 giây. Sáng ngời xuất hiện. Mờ nhạt tia sáng lấp lé 1 giây. Đem toàn bộ màn hình điện thoại di động đều chiếu sáng. Hai nam hai nữ 4 người khuôn mặt xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mắt. Người đầu tiên ảnh đích thật là chính hắn. Bất quá đã mặt xám như cho. Hai mắt trắng dã, lại đã bị treo ở giữa không trung. Thế nhưng là chỗ cổ nhưng không có dây thừng. Bóng người thứ hai hắn không biết. Cũng là một tên nam tính. Tên nam tử này tính chất thân cao đại khái 1m8. Cùng Tiền Thương Nhất không sai biệt lắm. Hơi thấp một điểm. Một đầu màu đen tóc ngắn. Cùng Tiền Thương Nhất đồng dạng. Cũng bị treo ở giữa không trung. Còn lại hai tên nữ tính. Một người tóc dài một người tóc ngắn. Tướng mạo trên mức phổ thông. Bất quá này hai tên nữ tính cũng cùng hai tên nam tính đồng dạng bị dán tại giữa không trung. Máy tính hai cái huyết hồng sắc kiểu chữ xuất hiện tại video phía dưới. Mà bị bốn người đóng kín máy tính lần nữa phát sáng lên. Vẫn như cũ tản ra mông lung bạch quang. Đến nơi đây, toàn bộ video kết thúc. Nhân vật của hắn xuất hiện lần nữa tại địa ngục cửa hàng phía trước. Ừ, nhanh như vậy lại tới. Người đại diện mở miệng. Thời gian là sau 2 tuần. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn hai mắt ngọn lửa màu xanh lục có chút chớp động. Trên màn hình điện thoại di động cũng nhiều một cái một lần nữa phát ra tuyển hạng. Không hề nghi ngờ. Nhằm vào chính là vừa rồi phát ra video. Máy tính A. Tiền Thương Nhất đem bình nước suối khoáng ném vào trong thùng rác. Ta bình thường tiếp xúc máy tính rất nhiều. Nhưng là, hẳn là không cái gì trợ giúp. Dù sao theo vừa rồi video đến xem, toàn bộ điện ảnh đều lộ ra một cỗ nồng đậm phim ma phong cách. Hết thảy 4 người tham diễn. 2 nam 2 nữ. Nếu như thời gian là sau 2 tuần. Như vậy, tham ngộ diễn giá thành nhỏ điện ảnh sao? Dù sao ta cát xê chỉ có 60, tuy là đã có kỹ năng, nhưng là đặc thù đạo cụ còn không có. Nếu như có thể lợi dụng giá thành nhỏ điện ảnh lại góp cái 200 cát xê, lại có thể trao đổi một bình cấp cứu phun xương. Nói đến, ta còn không có nhìn địa ngục cửa hàng lại tăng lên cái gì đạo cụ. Bởi vì một mực tại địa ngục cửa hàng trước. Cho nên Tiền Thương Nhất điểm hai cái màn hình liền đem vật phẩm phòng trao đổi mở ra. Hắn mở ra, đúng là tăng lên một ít đặc thù đạo cụ. Một cái là có thể giảm xuống thể lực tiêu hao dược hoàn. Một cái khác là có thể biên độ nhỏ tăng lên lực lượng dược hoàn. Cần có cát xê cũng không vừa. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không thất vọng. Cho dù có cái gì đặc biệt ưu tú đặc thù đạo cụ. Cần cát xê cũng không thể lại ít. Tiếp theo hắn nhìn một chút chính mình tham ngộ đóng phim. Lại phát hiện đều không được. Trên đó viết hắn đã không có hồ sơ kỳ hạn. Ưu tiên cấp cao như vậy sao? Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Đưa điện thoại di động thả lại túi về sau. Hắn theo trên ghế dài đứng lên. Chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Đã còn có 2 tuần thời gian. Vậy liền hơi nghỉ ngơi một chút tốt. Tiền Thương Nhất thở ra một hơi dài. Trên thế giới có thật nhiều sự tình cũng không có cách nào kháng cự. Hiện tại lại thêm một kiện. Sau đó 2 tuần, Tiền Thương Nhất có thử qua liên hệ Ưng Nhãn. Hai người trao đổi một ít tâm đắc. Bất quá lại đối hiểu rõ địa ngục điện ảnh mục đích cùng ý nghĩa không có cái gì tiến triển. Quy định đã đến giờ về sau. Tiền Thương Nhất điện thoại nhận được một cái tin nhắn. Không có phát kiện người tin tức tin nhắn. Nhường hắn tại sát vách đường trên đường chờ đợi một chiếc xe taxi. Dựa theo trong tin nhắn ngắn thuyết minh. Tiếp cận nửa đêm thời điểm. Tiền Thương Nhất đi tới con đường này. Đèn đường ở hai bên đường có một nửa đều hỏng. Cả con đường đều phi thường yên tĩnh. Ngẫu nhiên có 1-2 cái người đi đường đều là vội vàng đi qua. Tựa hồ không nguyện ý tại trên con đường này dừng lại. Một chiếc xe taxi đi tới Tiền Thương Nhất trước mặt. Chiếc này xe taxi cùng hắn lần thứ nhất tham gia hiến tế thời điểm ngồi xe buýt rất tương tự. Hoàn toàn là một mảnh hắc. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Lúc này, ghế lái phụ cửa xe mở ra. Tiền Thương Nhất lên xe. Trên ghế lái có một cái khoác lên đấu bổng màu đen khô lâu. Toàn thân tản ra không rõ hắc vụ. Làm Tiền Thương Nhất đem cửa xe đóng kỹ về sau. Lái xe cười quái dị 2 tiếng. Nổ máy xe. Chỉ chốc lát, xe taxi ngừng lại. Cửa sau xe mở ra. Một tên nam tử đi đến. Hắn sau khi đi vào tiện tay đóng cửa lại. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn một chút. Đúng là mình tại video nhìn thấy nam tử. Ta gọi Thương Nhất. Tiền Thương Nhất vươn tay phải của mình. Thiên Giang Nguyệt. Nam tử này trở về 3 chữ. Cũng không có nắm tay. Thấy đối phương không có nắm tay ý tứ. Tiền Thương Nhất đem tay thu hồi lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn tên này danh hiệu là Thiên Giang Nguyệt nam tử. Tướng mạo phổ thông. Không xấu nhưng cũng không gọi được đẹp trai. Nhưng là cả người lại tản ra một loại không có việc gì đừng đến phiền khí tức của ta. Không nắm tay cũng không quan hệ đi. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Không có. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Hắn vốn là còn hỏi thăm kỹ năng của đối thủ ý tưởng. Bất quá từ đối phương biểu hiện đến xem. Tựa hồ thành công khả năng cũng không lớn. Xe taxi tiếp tục tiến lên. Rất nhanh lại ngừng lại. Một nữ tử ngồi ở Thiên Giang Nguyệt bên cạnh. Đây là tại video bên trong cô gái tóc dài. Bộ mặt thoạt nhìn phi thường nhu hòa. Cho người ta một loại đại tỷ tỷ cảm giác. Các người gọi ta Ngô Đồng liền tốt. Cây Ngô Đồng Ngô Đồng. Thương Nhất, Tiền Thương Nhất quay đầu cười cười. Vì để tránh cho vừa rồi xấu hổ. Hắn từ bỏ nắm tay này một biểu hiện hữu hảo hành động. Thiên Giang Nguyệt. Lúc này Thiên Giang Nguyệt 2 tay ôm ngực. Không có tinh thần gì. Giống như đối hết thảy chung quanh đều không có hứng thú. Hẳn là, còn có một người đi. Ngô Đồng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Một mảnh hắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiền Thương Nhất lên tiếng. Người cuối cùng, đợi nàng đến. Bộ phim này cũng liền bắt đầu. Không biết có phải hay không là người mới. Ngô Đồng nhẹ nói một câu. Lúc này, xe taxi ngừng lại, cửa sau xe lần nữa mở ra. A, ngượng ngùng, chen một chút, một tên cô gái tóc ngắn đi vào ngồi. Nàng xem ra rất trẻ trung, tuổi chừng 16 tuổi tả hữu. Ta gọi Thập Lý Đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.